Chương 135, Động Kinh Sổ Hổ Cụ, Phù Gạ Dạ Hỏa đến thăm. Nhận mệ hạ siêu cấp người mới hỉ rổ xỉ mò gì sự kích thích, ả cắt trở lại cả nạ gạ hỏa đằng sau, căn bản không có tranh thủ thời gian nửa ngày, mà là trực tiếp về tới trường học sân bóng rổ bắt đầu thêm luyện. Bị kích thích hiển nhiên không chỉ là ả cắt một người, tận mắt nhìn thấy ẹ xỉ ý ngôi sao vị này bị nạ rủ tổ đánh giá là cả nước đệ nhất phân vệ phân khích biểu hiện, thì ả xỉ ra hỏa này không có khả năng không chịu đến kích thích. Mà lại hỉ ả xỉ cùng ả cắt hai người này, từ mới vừa tiến vào đội bóng thời điểm bắt đầu liền lẫn nhau thấy ngứa mắt, cho dù là đến hôm nay cũng giống như vậy, nhìn thấy ả cắt thêm luyện, thì ả xỉ cũng giống vậy đang gia tăng huấn luyện của mình lượng, kết quả chính là làm cho hai người tất cả đều mệt mỏi giống như chó chết. Ở cuối tuần cũng giống vậy rất chân thành chạy đến trường học để luyện tập, hiển nhiên không chỉ là bọn hắn, còn bao gồm dù quả hồ ly, giải ủ tạ còn có kính mắt huynh, tiện thể bên trên còn có mỹ lệ quản lý tiểu thư cùng quản lý trợ lý tiểu thư, tất cả đều coi là cái này hai có phải hay không ăn lộn thuốc gì. Bất quá không đợi bọn hắn biết rõ ràng ạ cặt cùng hì ạ si phát của nguyên nhân, nạ rủ tổ cùng nài tù lại bắt đầu hóng gió. Nài tù tố chất có thể tại đại tiền phong cùng tiền đạo hai cái vị trí tùy ý chuyển đổi, mà trước mắt nội tuyến của hắn kỹ thuật chủ yếu đều do nạ rủ tổ cùng ản dưới huấn luyện viên hai người đến chỉ đạo. Ản dưới huấn luyện viên bây giờ còn không có xuất hiện, nạ rủ tổ đến chỉ đạo nài tù kỹ thuật QNZ không có gì không thể, nhưng là hai người này, hôm nay động kinh triệu chứng hiển nhiên so ạ cặt cùng hì ạ sỉ còn nghiêm trọng hơn cạch cạch cạch cạch cạch cạch. Lúc này nếu là ai đi ngang qua sổ hổ cụ sân bóng rổ, chắc chắn sẽ không cho rằng bên trong là đang đánh bóng rổ, rõ ràng chính là tại phá nhà cửa. Bởi vì cửa sổ tất cả đều đóng chặt quan hệ, cho nên khung rổ gặp bi thảm trà đạp thanh âm đại bộ phận hay là tại trong sân bóng rổ bộ quanh quẩn, tạo thành thanh âm điệp ra hiệu quả để cầu trong quán người sắp thai điếc. Nạ dù tổ không có đặc biệt chỉ đạo nải tủ tiến hành kỹ thuật luyện tập, mà là trực tiếp cùng hắn bắt đầu một đối một đấu bò. Mặc dù nải tủ lực lượng có thể cùng nạ dù tổ chống lại, nhưng là kỹ thuật chênh lệch quá nhiều, tăng thêm nải tủ không am hiểu tả hữu ngang di động lực điểm. Nạ dù tổ chỉ cần tả hữu biến tướng liền có thể nhẹ nhõm lắc mở nải tủ sau đó đạt được. Nhưng là hai người này bây giờ cũng không biết uống nhầm cái thuốc gì rồi. Động kinh triệu chứng hiển nhiên so hì ạ sỉ cùng ạ cặt càng nghiêm trọng hơn, nạ dù tổ không có bằng vào kỹ thuật đối với nải tủ tiến hành công kích, ngược lại là hai người trực tiếp triển khai lực lượng chống lại. Hai người căn bản liền không chơi cái gì kỹ xảo, hoàn toàn chính là dựa vào lực lượng cường hãn cùng tốc độ cường đột, đằng sau sờ lem đủ hai bên khung rổ liên tục nhận bọn hắn quái lực sờ lem đủ, thật sự là tùy thời đều có sụp đổ nguy hiểm. Nhất là nạ rủ tổ còn từng có qua tại tranh tài ở trong trực tiếp đem bảng bóng rổ chụp nát toàn Nhật Bản độc nhất vô nhị siêu cấp ghi chép, mà cùng hắn lực lượng đã song song sổ hổ cụ đệ nhất nại tù, rất có thể cũng có thể làm đến điểm này. Hai bên khung rổ không ngừng gặp nạ rủ tổ cùng nại tù quái lực công kích, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ, mà lỗ thai cùng tâm lý không ngừng gặp cha tấn hệ giả cổ tiểu thư rốt cục bạo tẩu, một bộ đại tỷ đầu khí thế đi tới. Dùng trong tay cây quạt một người thưởng một cái. Các ngươi hai cái đừng cho ta hóng gió, khung rổ sắp bị các ngươi đập nát, sổ hổ cụ là công lập trường học, trường công ý tứ chính là không có tiền, cùng kẻ nạn cùng xấu loại kia có tiền tư nhân trường học chênh lệch quá xa. Cũng tỉ như sỏi ổ tốt, mặc dù chỉ có 12 vị chính tuyển cầu thủ có thể mặc vào chính thức cầu thủ đồng phục của đội, nhưng là cái khác, chỉ cần là thuộc về đội bóng rổ thành viên, đều sẽ mặc vào thống nhất chế ngự. Đây đều là rất cần tiền mà giống như là kẻ nạn loại này cả nước giải thi đấu khách quen, đi hỉ rổ xì mạ tiến hành cả nước giải thi đấu thời điểm, đương nhiên là muốn ở tại hỉ rổ xì mạ bên kia. Cả nước giải thi đấu chủ sự mới là sẽ không là cung cấp dừng chân địa điểm, những này tất cả đều muốn để các chi đội bóng tự mình giải quyết, mà hàng năm tranh tài kinh phí, những này tất cả đều là tiền A lấy sổ hổ cụ tình huống tới nói. Nếu là nạ rủ tổ cùng nái tủ thật đem bảng bóng rổ trung hỏng, tệ hơn mới bảng bóng rổ phí tổn khả năng rất lớn vẫn là phải hai người bọn họ chia sẻ. Bất quá nạ rủ tổ lần trước tại cùng kẻ nạn thời điểm tranh tài chụp xấu xa bảng bóng rổ bồi thường, cuối cùng là bóng rổ tuần san giúp hắn đệm, đại giới chính là chỉ có bóng rổ tuần san có thể đăng lần kia ảnh chụp. Lấy một cái khung rổ giá tiền, đổi lấy thế tất sẽ dẫn bạo cả nạ gạ họa giới bóng rổ ảnh chụp, cái này rất đáng. Hệ giả cô đại tỷ đầu khí thế quá mạnh, coi như nải tủ như thế tráng hán khôi ngô cũng bị nàng dọa đến thành thành thật thật, sờ lấy mình đầu chọc vội vàng xin lỗi. Hệ giả cổ chủ yếu cũng không phải cùng ngài tụ sinh khí, quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh không có nửa điểm tỉnh lại ý tứ tóc hồng tiểu tử, trong tay cây quạt lập tức chào hỏi đi qua. Hôn đà ngươi cho ta đứng đắn một điểm đại bạch si hệ giả cổ lửa giận tăng vọt, dù quả kệ mặt lạnh đầu đen rau muống, sổ hồ cụ cầu thủ tại khí thế ngất trời lúc huấn luyện, cu nở dê không ngư nở dê trình diễn sổ hồ cụ sản phẩm nổi tiếng. Trải qua một ngày huấn luyện, ạ cắt mệt mỏi toàn thân mồ hôi, tại đội bóng gian tắm rửa bên trong đơn giản cọ rửa trên người mồ hôi nước sau, ạ cắt thay đổi y phục về nhà, tới ra đằng sau. Ả cắt lại phát hiện huyền quan nơi đó trưng bày hai cặp nam sĩ giày da, biểu thị có khách đến thăm, mà trong đó một đôi giày da phi thường lớn, so Ả cắt giày giật còn mua lớn. Kaka, ngươi trở về. Hạ dù cô, hôm nay khách tới rồi sao Kaka, ngươi nhanh lên tiến đến, đây thật là quá quá kích động đến sắc mặt đều có chút đỏ lên. Hạ dù cô tiểu mội mội nói lắp hai câu đều không có nói rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chỉ là lôi kéo ạ cắt tranh thủ thời gian hướng phòng khách đi, mà nhìn thấy phòng khách trên ghế salon ngồi hai người, coi như tinh thần cứng cỏi như ạ cắt, cu nở dê không nhịn được tại chỗ sửng sốt. Người các ngươi là người tốt, ạ cắt đồng học, ta là đại học thể dục phủ gạ dạ hóa năm thứ ba, su dạ ạ mạ xảo ta. Nói chuyện chính là một người mang kính mắt thanh niên, mặc dù là ngồi ở trên ghế salon, nhưng là vẫn đó có thể thấy được nó dáng dấp phi thường cao lớn. Huyền quan cặp kia so ạ cặt giày giật còn muốn lớn giày ra chính là hắn, dư A theo điểm ấy đến đoán chừng, chiều cao của hắn chí ít tại 2 mét trở lên. Mà tại sủ dạ ạ mạ sạp tạ bên người thì ngồi một cái mang theo con mắt trung niên nam nhân, nhìn so cả còn có gì kỳ niên kỳ phải lớn một chút, bất quá khẳng định so ản dư huấn luyện viên nhỏ hơn. Ạ cặt đồng học, ngươi tốt, ta là đại học thể dục phủ gạ dạ hỏa đội bóng rổ giám sát, cả dạ xạ hỏa cả dù ổ. Hai người kia, cũng có thể nói là đại biểu cho Nhật Bản bóng rổ cao nhất tiêu chuẩn. Đại học thể dục phủ gạ dạ họa là Nhật Bản cao nhất thể dục học phủ, nó tất cả vận động đội tất cả đều là cả nước đại học đẳng cấp thứ nhất, mà đại học thể dục phủ gạ dạ họa đội bóng rổ càng là át chủ bài của bọn họ chi sư, như là xạ nổ xương bá trung học cao cấp giới bóng rổ đồng dạng, phủ gạ dạ họa thì là xương bá đại học giới bóng rổ. Suzuya Masata cũng là đại học thể dục phủ gạ dạ hỏa trong chủ lực phong, đồng thời cũng là nước Nhật gia đội trong chủ lực phong, được người xưng làm là Nhật Bản đệ nhất tiền đạo cường đại nam nhân, luận đến thực lực cùng địa vị, so sánh với ạ cặt cái này cả nạ gạ hỏa trung học cao cấp đệ nhất tiền đạo tới nói, cao không biết bao nhiêu. Mà cả dạ xạ hỏa cả rủ ồ thì là phủ gạ dạ hỏa đội bóng rổ huấn luyện viên chính, cho dù là phóng nhãn toàn Nhật Bản. Hắn cũng là chứ danh bóng rổ người dẫn dắt nổi tiếng. Hai người kia xuất hiện có thể nói đại biểu cho phủ gạ dạ hoa đội bóng rổ ý tứ, mà chỉ cần có thể tiến vào đại học thể dục phủ gạ dạ hoa đội bóng rổ, tương lai liền có rất lớn khả năng có thể tiến vào nước Nhật gia đội, trở thành bóng rổ danh thủ quốc gia. À cắt đột nhiên tại trong nhà mình nhìn thấy dạng này hai vị khách nhân, QNZ không chịu được có chu tờ choáng.